Tôi xin tóm lược cái bài pháp thoại của Ngài Thiền Sư tối hôm nay. Ngài nói rằng tối hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về tỉnh thức, hay là tiếng Phạn là Sampajanya. Và Ngài đã đọc cho chúng ta nghe những cái bài, một đoạn kinh Đại Niệm Xứ bằng tiếng Pali với cái ý nghĩa rằng tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới, đi lưu, đi lui. Tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước và khi nhìn sang hai bên. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay. Tỳ khưu tỉnh giác khi mặc y và trong khi mang bát. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn uống, nhai. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi vệ sinh. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi đứng, nằm ngồi, nói năng và im lặng. Đây là những cái phương pháp tỉnh giác mà người thiền sinh cần phải áp dụng. Đây là những cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta cần phải thực tập như là những lời chỉ dẫn này. Không phải chỉ có khi nào mà chúng ta ngồi hoặc là chúng ta đi thiền hành mà không thôi. Đôi khi, những cái sự tỉnh giác này còn được gọi là chánh niệm trong những động tác hàng ngày, hoặc là được gọi là niệm một cách tổng quát, hay là đôi khi còn được gọi là niệm một cách chi tiết. Thì những cái loại niệm hay là tỉnh giác này, tiếng Phạn gọi là Sampajanya. Lúc bắt đầu, phần đầu của kinh Đại Niệm Xứ, thì Đức Phật dạy chúng ta là tỉnh giác, là tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Và nếu mà chúng ta áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ hiểu được một cách rõ ràng như là nó vậy. Thì trong cái chữ tiếng Phạn Sampajanya được chia ra làm ba phần: Sam, Pa và Cha Nha. Sam có nghĩa là đúng đắn, thấu đáo hay là một phần trọn vẹn. Pa là có nghĩa là nhiều cách, và Cha Nha là hiểu, tức là hiểu đúng đắn, hiểu trọn vẹn, hiểu hoàn toàn qua nhiều cách. Và nếu mà chúng ta thực tập một cách tinh tấn, thì chúng ta có thể phân biệt được, chúng ta có thể hiểu được cái giáo pháp một cách rõ ràng, đúng đắn. Chúng ta chánh niệm được dạy là phải giữ chánh niệm trong từng giây phút một. Chúng ta phải niệm cái sự phòng xẹp một cách cẩn trọng, một cách khăng khít. Chúng ta phải niệm từng bước chân một cách cẩn trọng, một cách khăng khít. Và bất cứ những cái gì mà nó sanh khởi qua sáu cái giác quan thì chúng ta cần phải niệm một cách kỹ càng, kỹ lưỡng. Và nhờ như vậy mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng, một cách đúng đắn, một cách châu đáo. Có bốn loại tỉnh giác. Cái loại thứ nhất, tiếng Phạn là Sataka Sampajanya, có nghĩa là lợi ích tỉnh giác. Cái thứ hai gọi là Sappaya Sampajanya, có nghĩa là thích nghi tỉnh giác. Cái thứ ba là Gocchara Sampajanya, có nghĩa là lãnh vực tỉnh giác. Và cái thứ tư, tiếng Phạn là Asamoha Sampajanya, có nghĩa là không có si mê tỉnh giác, hay là không tà kiến tỉnh giác. Các thiền sinh đến đây thực tập, cái việc đến đây thực tập nó có ích lợi hay không? Chắc chắn là có. Các thiền sinh đã học, đã biết về 7 cái sự lợi ích của cái sự thực tập, của sự hành thiền minh sát, đó là thanh lọc tâm. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì đây là 7 cái sự lợi ích chánh. Và nếu mà chúng ta giữ chánh niệm thì chúng ta có những cái sự lợi ích khác nữa. Chẳng hạn như là chúng ta có một cái sự kiên nhẫn đối với thời tiết, đối với thực phẩm, đối với chỗ ở, đối với các bạn. Bởi vì khi mà hành thiền thì chúng ta kinh nghiệm được cái tâm và những cái trạng thái khác nhau của tâm. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì lo lắng, lúc thì thấy mệt mỏi, thất vọng, vân vân. Và bất cứ những gì mà sanh khởi thì các thiền sinh niệm nó. Lúc ban đầu thì không có niệm hết, nhưng mà với sự tinh tấn, các thiền sinh có thể xem được những cái trạng thái bất thiện này, những cái trạng thái không có thoải mái này của tâm. Cũng tương tự như vậy, đối với cái thân, các thiền sinh cũng có thể chịu đựng nổi những cái sự khó chịu của thân, những cái sự đau, những cái sự tê, vân vân. Bất cứ những cái hiện tượng nào sanh khởi thì người thiền sinh đều niệm. Tốt hay là xấu, các thiền sinh đều có thể chịu đựng được và có thể điều khiển được và có thể sống được với nó. Và như vậy là các thiền sinh đã có được những cái phẩm tính, những cái tính tốt, có được sự kiên nhẫn của sự chánh niệm. Các thiền sinh không có ngại, không có lo về thời tiết xấu, vân vân. Khi mà hành thiền ở đây thì các thiền sinh hành thiền cùng với những người khác. Nhưng mà khi mà chánh niệm thì mình chánh niệm riêng một mình. Mặc dù là ở đây chúng ta hành thiền theo nhóm, nhưng mà mỗi một thiền sinh thì tự mình giữ chánh niệm trong thân và tâm của mình. Và mình không có nghĩ gì đến người chung quanh. Cũng như là phần đầu của kinh có cái chữ là Ekayana, có nghĩa là đơn độc, là con đường độc nhất. Thì một trong những cái ý nghĩa của nó là các thiền sinh chánh niệm một mình. Các thiền sinh hiểu như vậy và thực tập thiền minh sát và sẽ được gặt hái nhiều lợi ích. Nếu mà muốn gặt hái được những lợi ích thì các thiền sinh cần phải thực tập thiền minh sát. Thực tập có lợi ích nhưng mà có thích nghi hay không? Chắc chắn là có. Đó là vì các thiền sinh đang có mặt ở đây. Các thiền sinh thực tập nghe theo những cái lời chỉ dẫn. Nếu mà muốn gặt hái được những cái sự lợi ích, các thiền sinh không có làm những cái việc khác. Rất là quan trọng trong những cái buổi thiền tập minh sát, các thiền sinh không có làm những cái việc khác. Các thiền sinh có thể nghĩ rằng mình tới đây, mình ngồi một tiếng đồng hồ, rồi mình đi kinh hành một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, có thể là không có tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên nghĩ rằng mình có thể cần phải tập tài chi để làm cho nó thân thể nó giãn, hoặc là phải tập yoga để cho cái sức khỏe nó tốt. Nhưng mà các thiền sinh cũng được dạy rằng khi mà thực tập thiền minh sát thì không nên làm những cái việc khác. Thực tập tài chi hay là yoga có thể là có ích lợi, nhưng mà không có thích nghi trong lúc mà hành thiền minh sát. Thì hai cái loại tỉnh giác này chúng ta có thể áp dụng ngoài đời và nó mang lại nhiều lợi ích. Đến cái loại tỉnh giác thứ ba, tức là Gocchara Sampajanya, có nghĩa là lãnh vực tỉnh giác. Người thiền sinh hiểu biết một cách đúng đắn về cái lãnh vực, ở trong cái lãnh vực của mình. Thì cái lãnh vực của người thiền sinh là gì? Đó là bốn cái niệm xứ mà Đức Phật đã dạy. Là một người thực tập, là một người hành thiền tứ niệm xứ, nếu mà chúng ta sống ở trong cái lãnh vực của chúng ta, thì những cái phiền não nó không có thể nó quấy rầy chúng ta được. Cũng như là nếu mà chúng ta ở nhà, chúng ta không có đi ra ngoài, chúng ta không có đi ra ngoài vào những cái lúc mà trái giờ. Chẳng hạn như là không có ra ngoài vào lúc đêm khuya, thì chúng ta sẽ không bị những người khác quấy nhiễu. Cũng tương tự như vậy, các thiền sinh cần phải sống ở trong cái lãnh vực của mình, tức là phải sống ở trong bốn niệm xứ. Và nếu mà chúng ta áp dụng cái loại tỉnh giác thứ ba này, thì cái loại tỉnh giác thứ tư, tức là Asamoha Sampajanya, tức là không tà kiến tỉnh giác, thì sẽ đến một cách tự nhiên. Cái loại tỉnh giác thứ ba rất là quan trọng. Các thiền sinh có chánh niệm ở trên thân, thọ, tâm và pháp. Có nghĩa là khi mà niệm một cái sự phòng xẹp của bụng, chẳng hạn, thì người thiền sinh niệm một cách sát, một cách khăng khít. Không phải là chỉ có niệm phòng xẹp không mà thôi, mà các thiền sinh cũng luôn niệm tất cả những cái động tác khác nữa. Tất cả những cái động tác khác đều cần phải niệm. Khi mà một cơn đau, một cái sự đau sanh khởi, thì là người thiền sinh niệm, niệm một cách cẩn trọng, niệm một cách khăng khít. Khi mà một ý nghĩ sanh khởi, người thiền sinh cũng sẽ niệm một cách cẩn trọng, một cách khăng khít, nhưng mà không có theo cái ý nghĩ đó. Tại vì nếu mà theo cái ý nghĩ đó thì nó sẽ vô cùng tận. Chỉ có niệm mà không thôi. Và phải niệm ngay lúc mà nó sanh khởi. Và nếu mà niệm ngay lúc nó sanh khởi, thì người thiền sinh có thể nhận thấy rằng cái sự suy nghĩ nó biến mất. Và sau khi mà sự suy nghĩ nó biến đi, thì người thiền sinh trở lại với đề mục chính. Đó tức là người thiền sinh đang sống ở trong cái lãnh vực của mình. Và cũng tương tự như vậy, khi nghe, khi thấy, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, vân vân, chúng ta cần phải niệm tất cả những cái đề mục này. Nếu mà chúng ta làm như vậy là chúng ta đang sống ở trong cái lãnh vực của người thiền sinh. Và có bốn loại thiền sinh, hoặc là có bốn loại tỳ kheo. Loại thứ nhất là một người thiền sinh hay tỳ kheo đi vào làng với chánh niệm, nhưng mà chỉ trở về nhà không có mang theo chánh niệm. Tức là vị loại tỳ kheo thứ nhất, tức là mang thiền vào làng nhưng mà không có mang thiền về chùa. Cái loại thứ hai là không mang thiền vào làng và mang thiền về chùa. Cái loại thứ ba là không mang thiền vào làng mà cũng không mang thiền về nhà. Cái loại thứ tư là mang thiền vào làng và mang thiền về chùa. Thì các thiền sinh cần phải thực tập giống như là cái loại thiền sinh thứ tư, tức là lúc nào cũng chánh niệm. Ở trong sách chú giải có ghi rằng trong cái loại thiền sinh hay là cái loại tỳ kheo thứ nhất mang thiền vào chùa về vào làng mà không có mang thiền về nhà. Tức là cái loại thiền sinh này thực tập thiền suốt ngày và ban đêm một cách chánh niệm. Sáng thức dậy đi vào làng khất thực một cách chánh niệm. Và khi trở về nói chuyện cho nên không còn chánh niệm nữa. Cái loại thứ hai thì cũng hành thiền suốt ngày và ban đêm. Nhưng mà buổi sáng khi mà thức dậy thì là bụng đói cho nên không có thể có chánh niệm được, cho nên vào làng mà không có mang theo chánh niệm. Nhưng mà sau khi mà được ăn xong trở về làng, trở về chùa thì có chánh niệm. Cái loại thứ hai, cái loại thứ ba, tức là không có mang thiền vào làng mà cũng không mang thiền về chùa. Tức là cũng tương tự như cái loại thiền sinh thứ hai. Vì đói cho nên không có chánh niệm khi đi vào chùa, khi đi vào làng để khất thực. Nhưng mà khi đi trở về cũng không có chánh niệm vì nói chuyện. Cái loại thiền sinh thứ tư thì rất là thận trọng. Khi mà đi vào làng cũng rất là thận trọng giữ chánh niệm. Và khi mà đi trở về chùa thì cũng rất là thận trọng giữ chánh niệm. Chúng ta cũng tương tự như cái loại tỳ kheo, cái loại thiền sinh thứ tư. Lúc nào chúng ta cũng phải giữ chánh niệm. Khi mà chúng ta trình pháp thì chúng ta cũng trình về những cái hoạt động hàng ngày. Nếu mà chúng ta luôn luôn giữ chánh niệm thì chúng ta sẽ ghi nhận được những cái kinh nghiệm này và chúng ta trình pháp. Và khi mà chúng ta trình pháp thì như vậy thì các thiền sư sẽ hiểu. Và ngài thiền sư đã đọc lại cái những cái câu kệ bằng tiếng Pali, tức là vị tỳ kheo mỗi tỳ khưu đi tới đi lui áp dụng tỉnh giác. Áp dụng tỉnh giác bằng cách nào? Bằng cách là niệm những cái bước chân một cách khăng khít, một cách kính trọng, một cách cẩn thận, như là chúng ta được dạy khi mà chúng ta đi thiền hành thì chúng ta có thể niệm một bước hay là hai bước hay là ba bước. Và khi mà chúng ta niệm những cái bước chân một cách kỹ lưỡng thì chúng ta có thể nhận thấy trong từng bước một nó có cái sự di chuyển. Hoặc là khi mà chúng ta niệm hai bước, tức là dở đạp, và nếu mà chúng ta có thể niệm một cách khăng khít thì cái sự hiểu biết của chúng ta nó sẽ rõ ràng. Nếu mà chúng ta niệm một cách kỹ lưỡng, khi mà chúng ta niệm cái sự dở chân, chúng ta có thể nhận thấy có cái sự nhẹ nhàng. Hoặc là khi mà chúng ta đạp xuống, thì chúng ta có thể ghi nhận là thấy có cái sự nặng ở trong cái chân. Đây là những cái kinh nghiệm. Và khi mà trình pháp, thì đừng có nói rằng con đã kinh nghiệm hay là con đã ghi nhận được yếu tố của gió hay là yếu tố của lửa, vân vân. Không có cần thiết để nói như vậy. Chỉ cần nói những cái gì mà mình kinh nghiệm, những cái gì mà mình ghi nhận. Chẳng hạn như là mình thấy cái chân nó nhẹ hay cái chân nó nặng. Và đó là cái kinh nghiệm của chính mình. Cũng như là khi mà cái chân nó đụng mặt đất thì là người thiền sinh có thể ghi nhận thấy có sự cứng, có sự mềm. Đừng có đi tìm một cái gì, đừng có cố ý đi tìm một cái gì, mà chỉ có nhận biết một cách đơn thuần mà thôi. Cho nên các thiền sư thường dạy là hãy giữ chánh niệm, vì chánh niệm rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta giữ chánh niệm trong từng khoảnh khắc một, chúng ta sẽ ghi nhận được những cái sự cứng, những cái sự mềm. Khi mà các thiền sinh đi thiền hành trong ba bước, tức là giờ, bước, đạp, đôi khi mà bước tới, nếu mà có chánh niệm, người thiền sinh có thể ghi nhận có cái sự chuyển động. Người thiền sinh có thể có cảm tưởng như là có ai ở đằng sau đẩy mình tới, hay là có ai ở đằng trước kéo cái chân mình tới. Đây là cái sự hiểu biết rõ ràng. Và hiểu biết như vậy, nhờ có chánh niệm mà người thiền sinh có thể phân biệt được rõ ràng, hiểu biết một cách thấu đáo, một cách trọn vẹn. Lúc ban đầu khi thực tập, khi mà giơ chân lên, thì người thiền sinh không có kinh nghiệm một cái gì. Đó là vì cái sự chánh niệm chưa có mạnh. Nhưng mà khi mà chánh niệm đã mạnh đủ, thì trong cái sự giờ bước đạp, người thiền sinh có thể ghi nhận được rất là nhiều chuyện, hay là rất là nhiều những cái trạng thái ở trong một cái sự giờ hay là ở một cái sự đạp. Và cũng tương tự như vậy, người thiền sinh chánh niệm khi mà đang ngồi xuống hay là khi đứng lên, người thiền sinh có thể thấy được rất là nhiều phần ở trong cái sự cử động của mình. Khi đi tới đi lui thì phải giữ chánh niệm. Khi đứng, khi đi thiền hành đến cuối đường đứng lại thì người thiền sinh niệm là đứng đứng đứng, và phải biết cái tư thế đứng của mình. Và có thể người thiền sinh ghi nhận thấy cái thân của mình nó cứng ở trên thân hay là ở dưới chân. Người thiền sinh phải niệm, phải ghi nhận những cái này một cách kỹ lưỡng. Hoặc là khi mà xoay trở lại, thì người thiền sinh cũng phải ghi nhận cái thân đang xoay. Khi mà nhìn thẳng hay là nhìn hai bên, chúng ta được dạy là khi mà hành thiền thì không có nhìn tới hay là nhìn hai bên, mà chỉ có nhìn xuống. Nhưng mà đôi khi cần thiết phải nhìn, thì nếu mà phải nhìn thì chúng ta cần phải niệm là nhìn nhìn nhìn. Khi mà chúng ta cúi đầu xuống, chúng ta cũng phải niệm. Khi mà chúng ta duỗi tay ra, chúng ta cũng phải niệm. Chẳng hạn như khi mà chúng ta cảm thấy ngứa, mà cái sự ngứa này nó lúc đầu thì chúng ta niệm là ngứa, ngứa, ngứa. Nhưng mà cái ngứa này nó rất là mạnh và chúng ta không thể chịu đựng được nổi. Và chúng ta có ý định là muốn gãi, thì trước nhất đừng có gãi vội, mà hãy niệm cái ý định là muốn gãi. Rồi sau khi mà niệm cái ý định muốn gãi xong, thì là niệm là đưa cái tay lên cái chỗ ngứa đó, thì niệm là đưa, đưa, đưa. Và trước khi mà chúng ta gãi, thì chúng ta niệm cái ý định là muốn gãi. Đôi khi, trước khi mà chúng ta gãi, thì là cái sự ngứa đó nó tan biến mất, thì chúng ta lại để tay xuống. Và nếu mà chúng ta để tay xuống, thì chúng ta cũng phải niệm là để tay, để tay, để tay. Và bằng cái phương pháp đó, trong bất cứ một cái cử động nào, chúng ta niệm kỹ lưỡng, chúng ta có thể ghi nhận được cái sự di chuyển. Đó là cái đặc tính của phong đại. Khi mặc áo hay là khi cầm bát thì là phải tỉnh giác. Đối với các thiền sinh ở đây, khi mà mặc quần áo thì các thiền sinh cũng phải giữ chánh niệm. Khi mà cầm mang một cái gì, chẳng hạn như là cầm một cái ly nước, thì cũng phải có chánh niệm. Khi ăn cũng phải giữ chánh niệm. Ăn trong chánh niệm là như thế nào? Ngài Mahasi có dạy rằng khi mà nhìn thức ăn thì phải niệm là nhìn, nhìn, nhìn. Khi mà múc thức ăn thì phải niệm là lấy, lấy, lấy. Khi mà đưa cái tay mang thức ăn lên thì là niệm là đưa lên, đưa lên, đưa lên. Khi mình há miệng ra thì là phải miệng, phải niệm là há há há. Khi mà nuốt thì phải niệm là nuốt nuốt nuốt. Hoặc là khi là nhai thì phải niệm là nhai nhai nhai. Khi mà thức ăn ở trong miệng thì là đừng có nuốt ngay lập tức mà phải nhai, nhai một cách chậm rãi, nhai trong chánh niệm. Và đây là cái cách mà chúng ta ăn trong tỉnh giác. Và người thiền sinh ăn và uống trong chánh niệm. Ăn trong chánh niệm, từng muỗng cơm, từng muỗng thức ăn nuốt vào trong bụng đều trong chánh niệm. Và có người thiền sinh trình pháp rằng khi mà họ ăn trong chánh niệm từng muỗng như vậy, đôi khi họ không muốn ăn nữa. Tại họ thấy có quá nhiều những sự đau khổ ở trong cái sự ăn. Nó có quá nhiều cái giai đoạn, có nhiều cái tiến trình. Khi mà các thiền sinh uống thì cũng phải uống trong chánh niệm. Khi đi vệ sinh thì cũng phải đi vệ sinh trong chánh niệm. Đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà giữ chánh niệm thì chúng ta có thể ghi nhận được những yếu tố như là yếu tố gió vân vân. Khi đi ngủ cũng phải giữ chánh niệm. Khi mà nằm thì là niệm là đang nằm, đang nằm, đang nằm. Niệm một cách thận trọng. Và nếu mà niệm như vậy thì các thiền sinh có thể ngủ một cách dễ dàng, không có cần phải uống thuốc ngủ. Cũng như là ngài thiền sư đến đây từ bên Úc Châu, cho nên vì trái giờ cho nên khó ngủ. Nhưng mà nhờ khi mà đi ngủ ở giờ bên này thì ngài niệm phòng xẹp trước khi đi ngủ, nằm niệm. Và nhờ như vậy mà ngài có thể ngủ một cách dễ dàng. Cho nên cái buổi qua đây thì đối với ngài không có mệt mỏi lắm. Chứ nếu không thì là ngài ngủ phải ngủ ban ngày và thức ban đêm để cho nó trùng cái giờ, vẫn còn giữ cái giờ ở bên Úc. Và nếu mà như vậy thì ngài không có dạy thiền được. Và khi mà vừa mới thức giấc thì lúc ban đầu một người thiền sinh mới thì không có nhớ, sẽ quên. Nhưng mà với cái sự thực tập thì lúc mà vừa mới tỉnh dậy là người thiền sinh biết là mình đang tỉnh dậy và bắt đầu niệm. Khi mà nói, chúng ta dạy là chúng ta được dạy là không có nên nói chuyện. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải nói, chẳng hạn như là khi trình pháp thì chúng ta cần phải nói. Nhưng mà khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải nói trong chánh niệm. Nói trong chánh niệm là như thế nào? Khi mà ngài thiền sư thực tập, ngài dạy rằng lúc đó khi mà vào trình pháp thì là mắt phải nhìn xuống, không có nhìn thẳng lên hay là nhìn chung quanh. Tay thì là phải giữ yên, không có di chuyển hay là không có vung lên vung xuống. Tại vì nếu mà mình di chuyển hay là mình vung tay trong lúc nói thì là ngài thiền sư biết là người thiền sinh này không có chánh niệm. Và người thiền sư có thể nghĩ rằng nếu mà trước mặt mình cái người thiền sinh này không giữ được chánh niệm thì huống gì là thực tập sau lưng mình, không có mặt mình, thì làm sao mà người thiền sinh này có thể giữ chánh niệm được. Do đó khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải nói trong chánh niệm. Khi chúng ta giữ im lặng, chúng ta cũng phải giữ im lặng trong chánh niệm. Chúng ta phải để cái tâm ở trên cái thân của chúng ta. Đấy là những cái cách giữ chánh niệm trong những cái hoạt động hàng ngày. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải hành thiền theo như là những cái lời dạy vừa mới kể trên. Thì như vậy chúng ta mới gặt hái được những cái sự lợi ích. Và nếu mà các thiền sinh hành thiền như vậy trong suốt 2 tuần, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được rất là nhiều chuyện. Người thiền sinh sẽ thấy rằng không có cái tôi, không có một cái linh hồn nào ở đây, mà chỉ có tứ đại, chỉ có ngũ uẩn chỉ có 12 xứ, chỉ có những cái điều mà Đức Phật dạy mà mình kinh nghiệm được. Khi mà người thiền sinh niệm cái sự phòng xẹp hay là niệm cái bước chân đi khi đi thiền hành, thì người thiền sinh kinh nghiệm rõ ràng rất là nhiều chuyện, giống như là Đức Phật đã dạy là ngũ uẩn, là tứ diệu đế, bát chánh đạo. Mọi người thiền sinh có thể hỏi làm sao mà tôi có thể kinh nghiệm được những cái điều này mà tôi vẫn chưa có hiểu. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng hãy đợi, hãy kiên nhẫn, hãy đợi. Ngài sẽ tiếp tục giảng trong những cái buổi pháp thoại kế tiếp là như thế nào mà người thiền sinh đã hiểu, đã phân biệt được giáo pháp một cách rõ ràng. Và đến đây, Ngài Thiền Sư chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài cầu mong rằng tất cả các thiền sinh được an vui, tinh tấn hành thiền, dõng mãnh hành thiền và thấy được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.